Tóc công chúa, chương 43, 43, ga phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người phụ nữ sắp kết hôn với bố mình, Hạ Tăng có tìm hiểu tương đối hời hợt về bà ta. Bà ta là người nổi tiếng trên mạng, một blogger du lịch, tham gia các đoàn du lịch bộ khác nhau từ trời Nam ra biển Bắc. Trang điểm lộng lẫy, mặc váy đẹp, tại bối cảnh ngọn núi Lam Thiên Tuyết. Phát sóng trực tiếp những vầng thơ không thể chạm tới và nơi xa xôi này cho người thành thị. Hạ Tăng nhấp vào tài khoản video trực tiếp của bà ta. Thấy được các video du lịch của bà ta. Có du lịch qua khu La Bố Bạc không người. Đi Nam Cương, leo lên đỉnh Everest, chuyến đi tới Lâm Chi. Là một học sinh cấp 3 bình thường. Hạ Tăng nhìn cảnh non xanh nước biếc và bầu trời xanh ngắt của cao nguyên trong video của bà ta. Trong lòng cô mong mỏi và ghen tị cực kỳ. Người phụ nữ này rất khác với Đàm Cận. Trước ống kính, bà ta vui vẻ chia sẻ những món ăn ngon từ nhiều nơi với cư dân mạng. Chia sẻ cảm nhận về những bài thơ trên đường đi. Cười rạng rỡ như ánh dương sáng lạn. Hạ Tăng chợt hiểu ra. Tại sao bố cô lại ở bên bà ta? Thậm chí còn cầu hôn bà ta theo cách thời thượng của giới trẻ. Ai mà không muốn tự do? Cô nhìn từng video của bà ta, chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, tràn ngập trong lòng. Tôn Thấm Nhiên bước vào phòng nghỉ, nhưng không phải là để nghỉ ngơi, mà là đi thẳng đến cửa sổ kính. Toàn cảnh của cái cửa sổ kính sát đất trước mắt này là nơi có tầm nhìn đẹp nhất ra toàn bộ tòa nhà. Có thể nhìn toàn cảnh thành phố tài chính. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế cao, cầm một ly cà phê. Chụp ảnh selfie dưới ánh nắng mặt trời. Để ý thấy Hạ Sảng đang nhìn bà ta chằm chằm. Tôn Thấm Nhiên đặt điện thoại xuống. Liếc nhìn cô một chút. Làn da của cô gái nhỏ trắng như tiết mùa đông. Nhưng đôi mắt lại trong veo một cách lạ thường. Khuôn mặt sạch sẽ như thể bị những bức thủy mặc ở Giang Nam nhấn chìm. Khoảng thời gian mà ánh mắt của Tôn Thấm Nhiên dừng lại trên người cô đã vượt ra ngoài phạm vi lịch sự bình thường. Một lúc sau mới nhận ra mình bất lịch sự. Cô đưa ánh mắt về. Tùy ý hỏi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Gần 18. Ồ, còn trẻ như vậy. Đến xin làm trợ lý à? Hạ Tăng không đáp. Lúc này, chị trợ lý mang điểm tâm tới. Tất cung tất kính đẩy tới trước mặt Tôn Thấm Nhiên. Tôn tiểu thư, mời dùng. Tôn Thấm Nhiên cầm thìa lên. Hờ hững hỏi trợ lý. Cô nghĩ tôi còn trẻ hay cô ta còn nhỏ? Lời này hỏi ra, chị trợ lý hiển nhiên có chút sững sờ. Nhưng cô cũng biết Tôn tiểu thư từ trước tới giờ chưa bao giờ đi theo lẽ thường. Cô ấy rất hoạt bát và tự do. Hạ luôn yêu thích cô ấy có lẽ vì tính cách của cô. Trợ lý nhìn Hạ Tăng một chút, nghĩ cô sẽ không để ý, vì vậy nói. Tôn tiểu thư, cô nhìn, như mới 18 tuổi vậy. Nhưng dù sao tôi cũng không phải. Tôn Thấm Nhiên thở dài một cái. Mà lại thường xuyên ra ngoài du lịch. Phơi nắng phơi gió. Chăm sóc cũng không hề dễ dàng. Tôn tiểu thư. Cô còn nói mình không chăm sóc. Da rẻ của cô so với cô bé đó còn tốt hơn nhiều. Trợ lý nhỏ cũng khéo léo khen bà ta. Quan trọng hơn là. Tâm hồn của cô còn trẻ. Đi ra ngoài thì không ai dám nói rằng cô giống người hơn 30 tuổi đâu. Con người, sống theo sở thích của bản thân là quan trọng nhất. Tôn Thấm Nhiên dường như đang rất thưởng thụ với trợ lý. Dùng thìa múc một muỗng pudding. Nói, có một vài người phụ nữ. Chỉ chăm chăm vào chuyện có con mà thôi. Thật là đáng buồn. Cuối cùng thì, đánh mất chính mình. Thậm chí còn có khả năng đánh mất niềm vui của chồng. Tôi không muốn trở thành loại phụ nữ ngu ngốc như vậy. Tôi phải sống vì chính mình. Hạ Tăng không biết Tôn Thấm Nhiên có ý muốn ám chỉ mẹ cô hay không. Nhưng cho dù Đàm Cận không tốt, thì cũng không tới lượt cô ở đây tỏ vẻ ưu việt mà ngấm ngầm hại người. Hạ Tăng nhịn không được. Nói, đúng vậy, tâm hồn trẻ trung, sức sống dồi dào, cùng với khuôn mặt được chăm sóc tốt. Quả thật là có thể làm cho một vài người đàn ông trung niên đến tuổi xế chiều cũng phải tái hôn thêm lần nữa. Đột ngột nói lời này ra, cả phòng nghỉ rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị, nhưng cuộc sống con người không chỉ có mỗi vui vẻ hạnh phúc đâu. mà còn phải có tinh thần trách nhiệm nữa. Hạ Tăng nhìn vào mắt bà ta, gằn từng chữ, cô có thể chọn lối sống tự do hơn. Nhưng cô có tư cách gì mà lại đi chế giễu người mẹ đã dành sự nỗ lực và tâm huyết cho đứa con của mình cơ chứ? Trợ lý ngay lập tức nhận thấy bầu không khí không ổn. Lúng túng nhướng chân mày, lẳng lặng thu dọn bàn điểm tâm, rời khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài phòng nghỉ, quần chúng tụ tập hóng chuyện ăn dưa không ít, vô tình hay cố ý đều đưa mắt nhìn họ, muốn xem trận chiến giữa công chúa nhỏ và hoàng hậu. Toàn bộ công ty đều vô cùng kính trọng vị sếp tương lai này, đương nhiên là phải tất cung tất kính. Từ trước đến nay chưa có ai dám mạo phạm như vậy. Thật sự là nhìn rất náo nhiệt. Tôn Thấm Nhiên tính cách kiên cường, cũng không phải là dạng người chịu để người ta ức hiếp. Đánh giá Hạ Tăng, rồi lạnh lùng nói. Chị có biết người đàn ông trung niên uể oải mà chị vừa chế giễu là ai không? Hạ Tăng mặt không chút thay đổi. Nói, tôi không có giễu cợt ai. Ngược lại cũng không muốn chịu những chỉ trích không đáng có từ người khác. Đúng là một con bé kiêu ngạo. Tôn Thấm Nhiên nói với một đám nhân viên nữ đang xem náo nhiệt ngoài cửa. Công ty của các người tuyển dụng những cô bé xinh sau không không? Đều có thực lực như vậy. Đến ông chủ cũng dám cảm giảm sao? Các nhân viên nữ vội vàng xoay người. Ai làm việc nấy? Không dám tham gia vào. Trận chiến, không có chút khói lửa ở bên trong. Tôn Thấm Nhiên nghĩ rằng bà ta đã nhắc tới ông chủ. Rõ ràng là Hạ Tăng nên biết thân biết phận. Nhưng không ngờ rằng, Hạ Tăng dường như không có chút sợ hãi nào. Mây trôi nước chảy nói. Những người sinh sau không không của chúng tôi đâu chỉ càm giảm ông chủ. Bố ruột cũng dám nữa. Nói xong, cô không muốn nói nhiều lời với Tôn Thấm Nhiên. Xoay người rời đi, dừng lại. Tôn Thấm Nhiên chưa bao giờ xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy. Giận đến phát run cả người. Bà ta luôn cho rằng bản thân có tâm tình giống như những cô gái 17, 18 tuổi. Thậm chí ngoại hình cũng không khác biệt nhiều. Nên bà ta tự hào về điều đó lắm. Nhưng bây giờ khi cùng Hạ Tăng cãi nhau, bà ta lập tức cảm thấy bản thân yếu đuối. Cuối cùng cũng không dữ dội bằng bọn họ. Hạ Tăng đi mấy bước, vẫn cảm thấy chưa đủ. Quay đầu nhìn về phía Tôn Thấm Nhiên đang tức giận đến mức hoa chi loạn chiến. Cười nhạt, tiện thể, tôi nghe nói gì thích chơi trong mật thất kinh dị. Chị gọi tôi là gì? Tôn Thấm Nhiên nghe được cách xưng hô này. Hai mắt long sòng sọc. Về phần Thâm Niên, tôi phải nên dạy dỗ gì? Hạ Sảng cười ôn nhu. Lần trước, dì nghĩ nghe sẽ hay sao? Tôn Thấm Nhiên hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Dù bà ta đã xem qua không ít thơ cùng phương xa, giang hà biển hồ, nhưng đối mặt với Hạ Tăng lúc này, vẫn khó giữ được dáng vẻ của một nữ nhân trí thức. Rốt cuộc chị là ai? Làm sao chị biết? Tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Hạ Tăng, là con gái của Hạ Thả An. Nói đúng ra phải gọi cô một tiếng gì? Cô cũng phải chịu lấy. Cho dù cô nghĩ rằng cô trẻ như tôi. Hạ Tăng lễ phép nói. Còn nữa, trong nghi thức bố tôi cầu hôn cô. Bài, ánh trăng nói hộ lòng tôi. Là do tôi đàn. Nhân tiện nhắc luôn. Đây cũng là bài hát yêu thích nhất của mẹ tôi khi xưa. Nghe nói khi bố tôi theo đuổi mẹ, tôi sẽ trả lại bài hát đó cho mẹ. Bỏ lại một câu, Hạ Tăng không thèm nhìn biểu hiện của Tôn Thấm Nhiên lần nữa. Đi qua hành lang cũng không cần quay đầu lại. Tiến vào thang máy, Hạ Tăng bước ra khỏi văn phòng. Chạy thẳng đến phía tàu điện ngầm. Theo dòng người đông đúc, chen vào trong tàu điện ngầm. Sau một thời gian trì hoãn, xem chừng Hạ Thả An sẽ đuổi cô ra ngoài và giáo huấn cho cô một bài học tốt. Không biết Tôn Thấm Nhiên sẽ phát tác như thế nào với ông ta. Hạ Tăng tìm một chỗ trống bên cửa sổ ở toa sau. Tim đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên cô xung đột dữ dội như thế này với một người nào đó. Mặc dù cô biết rằng, hiện tại dù cho cô có làm gì hay nói gì đi nữa thì gia đình của cô cũng không thể nào hoàn chỉnh được. Không, gia đình này đã không hoàn chỉnh từ lâu rồi. Có khả năng là bọn họ đã đăng ký kết hôn. Nhưng cho dù chỉ là chiến thắng trên lời nói, Hạ Tăng vẫn muốn tìm lại thứ gì đó cho cuộc đời tan vỡ của mình. Hạ Tăng đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận được tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm, tựa như muốn đưa cô tới chân trời. Đầu ngón tay Hạ Tăng chạm nhẹ vào cửa sổ kính, nhìn bảng quảng cáo tàu điện ngầm nhấp nháy ngoài cửa sổ. Nếu trong giây tới cô có thể trưởng thành, tiến tới tương lai, để có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh thì thật tốt biết mấy. Dì kia còn nghĩ muốn trẻ trung, muốn trở lại tuổi thanh xuân. Tuổi trẻ thanh xuân, cũng có rất nhiều sự cay đắng, rất nhiều bất lực. Ngay vào lúc này, tàu điện ngầm thông báo đã vào ga. Hạ Tăng lập tức khôi phục thần sắc, nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Hình như cô đã ngồi nhầm tàu. Lưu lượng hành khách của ga xe lửa phía Bắc rất lớn. Hạ Tăng bị dòng người xô đẩy ra ngoài, đi tới trước quảng trường. Cô từng nghe Chu Cầm nói rằng, ở ga xe lửa phía Bắc cũng có KFC, nhưng nó rất khác với KFC trong khu nhà cao cấp của cô. Dù sao cũng đến đây rồi. Hạ Tăng dứt khoát đi qua nhìn một chút. Quảng trường sân ga của ga đường sắt phía Bắc rất cổ kính. Và tòa nhà của sảnh chờ cũng mang lại cảm giác nắng gió của thời đại. So với nhà ga đường sắt cao tốc mới xây ở phía Nam, nó giống như một ông cụ đến tuổi xế chiều và một người trẻ tuổi thời đại mới. Là trải nghiệm cảm quan hoàn toàn khác biệt. KFC tọa lạc ở bên ngoài sảnh chờ. Hạ Tăng đi tới bên cửa sổ nhìn vào, lập tức hiểu được tại sao Chu Tần lại nói không giống. Bên ngoài ga tàu và bên trong KFC chật ních lữ khách đang nghỉ ngơi. Họ cũng không gọi đồ ăn, chỉ là nằm co quắp trên ghế nghỉ ngơi. Mà sàn nhà vì lượng khách ra vào thường xuyên nên cũng rất bẩn. Trang trí cũng cũ kỹ. Nơi này sẽ không cung cấp cho khách hàng trải nghiệm ăn uống thoải mái. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ bôn ba mệt mỏi. Có lẽ, đây là cuộc sống thực nhất. Làm sao có thể có nhiều thơ văn cùng phương xa. Cái mà Tôn Thấm Nhiên gọi là tự do tự tại, cũng chỉ là bởi vì bà ta cách xa những mặt tối nhất của cuộc sống. Giống như một tòa lâu đài trên bầu trời, mơ mộng mà hư ảo. Hạ Tăng bước vào KFC, mua một hộp gà giòn tan, đứng nơi ven đường đông đúc người và xe qua lại. Mùi dầu chiên bốc ra từ hộp. Cô cắn mở gói tương cà, bóp vào hộp, sau đó dùng que gỗ cắm lên vài miếng gà, không chờ đợi mà cắn một miếng. Hừ, nóng quá. Hạ Tăng ngậm một miếng gà trong miệng, không ngừng quạt gió. Nhìn thấy trong dòng người đang tiến tới, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen. Chu Cầm, làn da của anh dường như trắng hơn bởi gió lạnh, màu mắt càng lúc càng có vẻ đen bóng. Ánh mắt nhàn nhạt, lộ ra khí chất an tĩnh trong dòng người. Một tay anh xách túi đồ ăn, tay còn lại cất trong túi. Nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tăng ngây ngốc há miệng ngậm gà viên nóng hổi. Trong đôi mắt nhàn nhạt của Chu Cầm, cũng chút nụ cười sán lạn. Ăn ngon không? Hạ Tăng quay lại, nuốt miếng gà giòn xuống một cách vất vả. Nhất thời không biết phải nói sao. Chu Cầm đi đến trước mặt cô, cúi người đến gần cô, nhẹ nhàng hít một hơi vào bằng sống mũi thẳng tắp. Không biết là đang ngửi cô, hay là ngửi hộp gà giòn trong tay cô. Hạ Tăng đỏ mặt, quỷ thần xui khiến cô đưa hộp gà cho anh, mời anh ăn. Chu Cầm không chạm vào cái hộp trong tay cô, thuận tay nhặt một miếng vụn thịt gà dính nơi khóe miệng cô, ném vào miệng. Cảm ơn. U, cách chương.